Chương 49, mọi người khỏe, ta là tới cưới vợ, canh thứ tư cầu đặt cầu tự động. Nhìn mặt tươi cười Nà Ả Kỳ, mọi người ở đây khỏe miệng giật một cái, lộ ra một bộ không biết nên nói gì khuôn mặt. Nhất là Đàn Dồ, hắn mặt mo quất thẳng tới nguyên bản cổ nổ hạ thống nhất nhận giới kế hoạch, chính là hắn ra. Nhưng là hắn đều vạn vạn không ngờ tới, Nà Ả Kỳ cư nhiên mạnh như vậy, ngươi nói sớm a nói sớm, ta lập tức phát động chiến tranh. Sau đó từng cái giải quyết rồi bọn họ Nà Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ sắc mặt cũng hết sức cổ quái, vài chục năm phía trước, hắn đã từng chứng kiến trên bầu trời trăng sáng dị dạng, cũng giống vậy hoài nghi thị lực của mình, sau đó đi cổ nổ hạ y y viện kiểm tra rồi đã lâu. Quá mức trí tư dưới để phòng một lúc lâu, để ngừa là địch nhân cho mình thiết trí cái gì ảo thuật. Kết quả, đều là ngươi làm ai những người khác cũng sắc mặt phức tạp, gương mặt quấn quýt. Trong lúc nhất thời, hội trường bên trong lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Các ngươi không sẽ là cho rằng chỉ có ngũ ảnh động thủ với ta, cho nên nói triệu tập nhì giả quân lời nói, còn có thể thắng lợi A Nà Ả Kỳ nhìn bọn họ, đồng nhiên giả vờ bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay nói. Còn lại mấy ảnh khỏe miệng giật một cái. Không phải, chúng ta là bị cái này trùng kích tính chuyện thật chấn trụ mà thôi, như 617 quả các ngươi cảm thấy nhiều người bên trên liền có thể nói, ta có thể cho các ngươi lại lên một lần A. Nà Ả Kỳ lộ ra một nụ cười, tỉ như các ngươi không phải đều mang đội ạ bù sao có thể cho các nàng cùng tiến lên. Đội ạ bù thường thường đều là tinh anh thượng nhẫn hợp thành, mới có thể bảo vệ ảnh an toàn. Mà có thể bị mang tới ngũ ảnh đại hội, càng là trong đó cường giả. Chỉ là, đội ạ bù mọi người khỏe miệng giật một cái. Vừa rồi chúng ta không có xuất thủ sao, không phải chúng ta là muốn ra tay kia mà kết quả ngươi đem mì dục mẹ tở dù mì dung độn dung nham văng ra ngoài, khiến cho chúng ta một mực tránh cái này á không đợi tránh xong, phát động công kích, chiến đấu cũng đã kết thúc làm sao, không có người sao Nà Ả Kỳ lộ ra nụ cười ấm áp, vẫn cảm thấy. Người nơi này còn chưa đủ, từ nhẫn thôn triệu tập tương đối kháo phổ không quan hệ, ta cũng cho các ngươi cơ hội này. Sau ngày hôm nay, ta sẽ từng cái bái phỏng các ngươi nhẫn thôn, các ngươi sớm chuẩn bị á ân nếu như không có phản đối, từ đây năm nước lớn liền liên hợp lại cùng nhau. Runevia, ta suy nghĩ tên đã bảo nhị dạ liên minh được rồi, tổ bỉ tổ hiểu đổi tên là bộ lạc, các ngươi thấy thế nào? Nà Ả Kỳ mang theo nụ cười ấm áp, nhìn mấy người tại chỗ. Mọi người, ngũ ảnh đại hội, lúc đó kết thúc. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này ngũ ảnh đại hội, đại khái là cuối cùng một lần ngũ ảnh đại hội. Nà Ả Kỳ chỉ là tùy ý biểu thị muốn liên minh, sau đó đối với những cái này ảnh nhóm thậm chí ngay cả một điểm hạn chế cũng không có dưới, hầu như không thấy Đản Dỗ lưu lại bọn họ ánh mắt, sau đó đem đều thả trở về. Mọi người cũng không tin tưởng hắn rốt cuộc là ý gì, thế nhưng, chứng kiến cường đại như vậy lực lượng phía sau, muốn phản kháng, rất khó. Có người nói giống như La Sa loại này. Vì phòng ngừa chính mình chúng ảo thuật, còn mạnh hơn đi lôi kéo vụ nhận thanh đi nhìn thoáng qua cái kia sơn mạch. Hắn đi 3 ngày, lấy nỉ dạ tốc độ, mới có khó khăn lắm tìm được vết kiếm sau cùng một đoạn hắn lúc đó, trầm mặc không nói, lăng lăng đứng ở nơi đó, đứng yên thật lâu mà Nà Ả Kỳ lại không có gì do dự. Mang theo Đàn Dồ đám người trở lại Cổ Nổ Hạ, tìm nhà mình các lão bà nghỉ dưỡng sức vài ngày, sau đó lại mang Nà Mỉ Cả Giờ Mì Nạ Tổ đề cử một ít nhân viên liên lạc, hướng phía còn lại 4 nước lớn nhận thôn đi tới. Tuy là kế tiếp nhận giới liền muốn liên hợp lại cùng nhau, tất cả mọi người muốn hòa bình. Thế nhưng nên cưới muội tử, còn là muốn cưới. Nếu không như thế nào cùng bình Nà Ả Kỳ nhưng là yêu thích hòa bình người chủ nghĩa, chỉ biết thông ra, không biết dùng nắm tay đánh người đương nhiên, một ít tìm chết người, đó cũng không có biện pháp bờ cờ hờ, hắn hoàn toàn không có che lấp chính mình hành tung, đầu tiên là chạy xa nhận thôn đi tới. Động tác không nhanh không chậm, liền phảng phất là ở đón dâu giống như, được rồi. Nhìn phía sau hắn những cái này con ngựa cao to, kèn đồng kèn sô nạ, dường như thật là ở đón dâu. Rõ ràng như vậy biêng ngắm, tự nhiên cho không ít người thừa cơ lợi dụng. Ở La Sa với Sa Nhẫn Thôn tuyên bố chuyện này thời điểm, nhất thời thì có một đám người phản đối. La Sa thở dài một hơi, trực tiếp nói cho bọn họ Nà Ả Kỳ vị trí, sau đó bọn họ liền giết quá khứ. Sau đó, bọn họ liền làm nguy hại nhận giới hòa bình tội phạm, tiêu thất ở cái này cái trên thế giới. Còn lại Nhẫn Thôn động tác cũng không ít. Mẹ tờ rủ mì làng xương mù hoàn hảo, nội tâm của nàng tương đối ôn hòa, thống nhất làng xương mù hy vọng cũng không thấp, hơn nữa nàng nhất tin tưởng Nà Ả Kỳ thực lực, cho nên ngăn trở không ít người. Giống như làng mây loại này tánh khí nóng nảy, nếu như không phải rổ xỉ kỳ Jin gắng gượng kéo ra cả mổ gịu xạ, phòng trưng mổ gịu xạ bản thân liền muốn trước sông tới. Bất quá ở toàn bộ nhận giới tụ nghị quảng lích phía dưới, ngược lại là cũng tìm được một sơ hở. Mẹ tờ rủ mì nói cái kia trên mặt trăng cùng Nà Ả Kỳ chiến đấu người mặc kệ người nọ là ai. Có thể cùng Nà Ả Kỳ đánh tới loại trình độ này, có thể còn có thể ngăn cản Nà Ả Kỳ A, chủ coi như không thể. Hơn nữa chúng ta đây căn cứ tâm tính này, không ít nhận thôn ảnh đều liên lạc với mẹ tờ Jumi, nhưng mà lấy được trả lời, cũng là tuyệt vọng. Người kia sớm đã bị Nạ Ả Kỳ giết chết, hơn nữa hủy diệt nguyệt lượng là thập chuyện mấy năm về trước, ngươi cảm thấy vài chục năm, Nạ Ả Kỳ biết một chút tiến bộ cũng không có sao mẹ tờ Jumi, nhưng là nhớ kỹ, trước đây Nạ Ả Kỳ cùng Sô Sủ Kỳ nhất tộc người chiến đấu thời điểm, có chỉ là lục đạo sóng gợn gìn nệ gẳng. Mà sau khi chiến đấu, thay đổi một lần Sô Sủ Kỳ nhất tộc con mắt phía sau, con mắt liền triệt để biến hóa chín cái câu ngọc, tinh không một dạng tuyết trắng mắt nhân, lục đạo sóng gợn ngươi muốn nói loại biến hóa này ý nghĩa gì không có. Nàng người thứ nhất không tin Nạ Ả Kỳ đi trước xa nhận thôn dọc theo đường đi, bị không ít nỉ giả tập kích. Bất quá may mà các quốc gia ảnh đều có vài phần lý trí, tuy là nội tâm vẫn như cũ không muốn, thế nhưng cuối cùng cũng không có đem chính mình nhận thôn ảnh, ảnh người được đề cử loại này trọng yếu chức vị người phái đi ra ngoài. Mà Nạ Ả Kỳ cũng không có khách khí. Tới một người giết một người, tới 100 người giết 100 người. Ở có tới mấy cái chuẩn ảnh, trên 100 tinh anh thượng nhẫn các quốc gia liên hợp bộ đội đều bị hắn nhất chiêu liền toàn diệt sau đó. Các đại nhận thôn rốt cuộc kiên tĩnh. Ở không ngừng tập kích lộ trình sau đó, Nạ Ả Kỳ rốt cuộc đi tới xa nhận thôn những đồng bào các ngươi khỏe à, ta là tới cưới vợ. Nạ Ả Kỳ nói như thế.